Lưu Đồng Bách phu trưởng đội thân vệ dưới trướng đang thống lĩnh cầu kiến. Một đệ tử áo xanh đứng ngoài cung kính nói. Cho phép hắn vào. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Lưu Đồng vội chạy vào, rồi lập tức quỳ một gối xuống. Lưu Đồng bái kiến tông chủ. Có chuyện gì? Nói. Và các Nguyên Hồng liếc liếc mắt nhìn Lưu Đồng. Tên Lưu Đồng cung kính liền nói. Đêm qua đàn thống lĩnh chỉ huy đội thân vệ chúng ta chạy tới quê ngại ở đàn Gia Trang thuộc Nghi Thành. Sáng sớm nay tất cả mọi người của đàn Gia Trang đều chuyển nhà đi về phía Giang Ninh quận thành bên này. Và các Nguyên Hồng lập tức buông bộ sách trong tay, câu mày nhìn Lưu Đồng. 2.000 người tới Giang Ninh quận thành chỉ là việc nhỏ thôi. Một vài nhà buôn mũi lớn, chỉ một phủ đệ, nếu cộng cả những người trong gia tộc, người hầu, hộ vệ cũng phải gần 1.000 người. Hơn 2.000 người vào Giang Ninh quận thành có thể bố trí ổn thỏa rất dễ dàng. Nhưng đàn Gia Trang đang an ổn, tại sao lại di chuyển cả trang như vậy? Vừa liên tưởng tới đại quân Thanh Hồ Đảo đóng quân tại Đại Duyên Sơn, và các Nguyên Hồng cảm thấy có chút không ổn. Thanh Hồ Đảo chắc còn chưa đến nỗi động thủ với sơn dân bình thường chứ nhỉ? Và các Nguyên Hồng thầm nghĩ. Tông chủ, ngày hôm qua người của Thanh Hồ Đảo tới rất nhiều thôn trang chung quanh Đại Duyên Sơn bắt thợ săn. Ở đàn Gia Trang cũng bắt 3 thợ săn, 3 người, một người là đường huynh của đàn thống lĩnh, một người là đại bá, còn một người là cha của đàn thống lĩnh. Lưu Đồng nói. Đêm qua đường huynh của ngài thoát về, nói là Thanh Hồ Đảo hạ lệnh giết sạch tất cả thợ săn đã bắt được. Cha và đại bá của đàn thống lĩnh không trốn thoát, hẳn là chết rồi. Và các Nguyên Hồng trầm mặt xuống. Thanh Hồ Đảo! Và các Nguyên Hồng giận không nhịn được phải vỗ bàn. Sáng sớm nay thống lĩnh đã cho di chuyển cả trang, nhưng đi được hơn 300 dặm đường, hơn 2.000 người, phỏng chừng phải 4 ngày mới có thể tới đây. Buổi sáng hôm nay thuộc hạ lập tức đi sớm, một mình chạy về đây bẩm báo cho tông chủ. Lưu Đồng liền nói. Tông chủ, đàn thống lĩnh một mình một người vào Đại Duyên Sơn rồi. Và các Nguyên Hồng không khỏi trợn mắt. Cái gì? Thanh Sơn tiến vào Đại Duyên Sơn sao? Hồ đồ! Và các Nguyên Hồng hiểu rõ Đại Duyên Sơn đang xảy ra việc gì. Đại quân Thanh Hồ Đảo đang ở đó, cả Cửu Châu thượng phỏng chừng cao thủ các đại tông phái đều sẽ tới đó cả. Vừa nghĩ tới đàn Thanh Sơn một mình một người ở đó, và các Nguyên Hồng cảm thấy có chút lo lắng. Tiểu Thiết! Và các Nguyên Hồng hô. Tông chủ! Đệ tử áo xanh bên ngoài khom người. Truyền lệnh xuống, lệnh cho 3.000 quân sĩ lĩnh 1, lĩnh 2 hắc giáp quân mang theo chiến mã, binh khí lập tức tới giáo trường tập hợp. Mau đi, không được chậm trễ một phút. Và các Nguyên Hồng quát. Dạ. Đệ tử áo xanh rất ít khi thấy tông chủ lo lắng như thế, không dám chậm chạp, nhanh chóng đi về phía quân doanh hắc giáp quân. Việc này cũng phải nhờ Yến trưởng lão theo ta cùng đi rồi. Và các Nguyên Hồng hiểu rõ tình thế Đại Duyên Sơn nghiêm trọng như thế nào, hắn sớm đã đoán trước. Với sức hấp dẫn của kho báu Vũ Hoàng, việc đám tiên thiên cường giả sẽ giết chóc là rất bình thường. Đàn Thanh Sơn một người ở trong đó giống như một cái thuyền con trong biển rộng, thời khắc nào cũng có thể chết. Và các Nguyên Hồng lập tức đứng dậy. Lưu Đồng, người lùi ra trước đi. Đồng thời vươn tay nắm lấy binh khí của mình, đi nhanh ra ngoài tìm đến Yến trưởng lão. Chương thứ 220, lộ tuyến. Tông chủ và các Nguyên Hồng vừa đi khỏi, Lưu Đồng cũng lập tức ra ngoài. Nhiều việc quá, thống lĩnh đại nhân bảo ta mua 2 phủ đệ lớn, còn đưa cả tiền để xây lại phủ đệ, mà việc này phải 3 ngày là xong. Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh chóng đi về phía cổng bắc Quy Nguyên Tông. Giang Ninh quận thành, Đằng phủ, trong một tiểu đình, 3 người Đằng Thanh Hổ và các Thanh và các Vân đang tụ tập cùng nhau. Yên tâm đi, Thanh Hổ đại ca, Đằng Gia Trang sẽ không có việc gì đâu. Và các Thanh an ủi. Đằng Thanh Hổ cau mày, lắc đầu nói. Người không hiểu, nếu không phải việc đặc biệt, Thanh Sơn không có khả năng không kịp báo cho ta biết, lập tức chạy về nhà. Sự tình này nhất định rất nghiêm trọng. Hơn nữa đám gác cửa cũng nói, ngày hôm qua người của tộc ta vừa tới, Thanh Sơn và Thanh Vũ lập tức chỉ huy thân đội chạy về. Chuyện này phải trách ta, trách ta tối hôm qua không có nhà. Khi mấy người Đằng Gia Trang tối hôm qua tới báo tin Đằng Thanh Sơn và Đằng Thanh Vũ ở nhà, do đó dẫn nhân mã suốt đêm chạy về Đằng Gia Trang. Sáng sớm ngày hôm sau đã di chuyển hoàn bộ tộc nhân. Nhưng buổi tối hôm đó Đặng Thanh Hổ không có nhà. Hắn là bách phụ trưởng, có nhiều việc trong quân, không như Đặng Thanh Sơn ngồi trên ghế thống lĩnh cao quý, không có nhiều việc. Do tình huống khẩn cấp, Đặng Thanh Sơn không kịp tìm Thanh Hổ, đã lập tức chạy về.